hiện giờ đại hoàng vừa đi, ngươi đó là trong hoàng thất nhất có hy vọng kế thừa hết thể người. Tương lai, ngươi hảo hảo mà làm ngươi hoàng đế, ta cùng với ngươi nước giếng không phạm nước sông, không phải thực tốt sao? Hảo cái gì? Một chút đều không tốt. Phượng Bảy Đêm trong mắt bắn ra một tia lanh quang, nếu ngươi khăng khăng như thế, đừng trách chúng ta chi gian, liền cuối cùng một tia tình cảm, đều biến mất hầu như không còn. Ngươi đối ta nếu là có một tia bằng hữu gian tình cảm tồn tại, hôm nay ngươi liền sẽ không làm chuyện này. Lửa cháy đi theo tức giận trách cứ nói, chính ngươi đã làm cái gì, chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Ta liền tính lại như thế nào bất hiếu, hành thích vua sự, ta làm không được. Phượng Bảy Đêm cả giận nói, huống chi, phụ hoàng đối ta luôn luôn đối xử tử tế, ta lại như thế nào lấy oán trả ơn. Chương 3123 3000 tự mộ thiên quần cũng rất là mặc danh, cùng lửa cháy liếc nhau, lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Ta đi đi liền trở về. Lửa cháy nhăn lại mi, nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Giang nói lăng đám người. Không có gì, đồ nhi, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này nốc. Quay đầu lại lại nói tỉ mỉ với ngươi biết. Giang nói lăng cười ha hả mà nói một tiếng, cũng ngưỡng mộ thiên quần vây vây tay, ngươi lại đây đi. Có một số việc, là thời điểm nói cho người rõ ràng. Lửa cháy đi theo bọn họ phía sau đi rồi vài bước, đưa đến cửa mới vừa rồi dừng lại nệ bước, trong mắt tràn ngập nghi hoặc khó hiểu. Lao sư nói, số mệnh một trận chiến. Có ý tứ gì? Ai cùng ai một trận chiến? Gia chủ, từ trưởng lão. Các đại thế gia cùng thế lực đoàn thể đại biểu, đều tới. Liệt Hỏa Sơn Trang đệ tử chạy vào thông báo, tuổi trẻ trên mặt. Hàm chứa nhàn nhạt lo lắng âm thầm, bọn họ nói, có việc muốn cùng gia chủ thương lượng. Thỉnh bọn họ tiến vào. Lao gia chủ Liệt Hồng Lược hơi trầm ngâm, liền ra tiếng nói. Thức mau, Thương Khê Quốc đuổi ra, mặt trời lặn bình nguyên mã ra, Long Hổ Sơn Trang nhất đẳng người, cái cỏ ồn ào mà đi đến, từng tiếng kháng nghị nói, buồn cười. Các ngươi Liệt Hỏa Sơn Trang là như thế nào chuẩn bị mở lần này thi đấu? Nay so đến một nửa, đột nhiên chọc giận Thất Vương gia. Vương gia trước khi đi ban hạ ý chỉ, nói là lưu tại Liệt Hỏa Sơn Trang nội, liền cùng cấp với phản nghịch giả. Này ai còn dám lưu lại? Chính là A. Xem các ngươi Liệt Hỏa Sơn Trang, làm được đều là chút chuyện gì. Em đẹp mà, đại hoàng cùng thập ngũ hoàng tử, Lưu Quý Phi, lại như thế nào chết ở các ngươi huyền tử A. Lão Phu cũng rất muốn biết, này thi đấu rốt cuộc muốn như thế nào tiếp tục đi xuống. Thương Khê Cốc gia chủ Bùi Hàng âm thanh khí lạnh mà cười nói, thi đấu quy tắc, là đại hoàng xúc đính, hiện giờ đại hoàng giá hạc trở lại, mà thi đấu lại bởi vậy ngưng hẳn, đó có phải hay không ý nghĩa, này tân quy định, cũng không còn nữa tồn tại. Từ trưởng lão cười lạnh một tiếng, chuyện này, thị thị phi phi, đều là từ Thất Vương gia định đoạt. Chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang, không làm bất luận cái gì giải thích. Các vị nếu là không yên tâm tự thân an nguy, đại nhưng rời đi. Dù sao bọn họ Liệt Hỏa Sơn Trang, từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới phải hảo hảo chiêu đãi này đó lòng ngông dạ thú người. Hừ! Bùi Hàng bên người, vụt ra một người dâu cá chê vóc dáng nhỏ nam tử, khinh thường mà quét Liệt Hỏa Sơn Trang mọi người liếc mắt một cái, nói, sự tình là từ các ngươi Liệt Hỏa Sơn Trang dựng lên, đương nhiên đến từ các ngươi tới một tay giải quyết. Há nhưng một câu không làm bất luận cái gì giải thích, liền đem sự tình chân tướng che giấu qua đi. Đúng vậy. Kia này thi đấu còn so không thể so A. Chúng ta chính là hướng về phía thăng vì tam cấp thế gia tên tuổi mà đến A. Hiệu chết về tay ai còn không biết đâu. Liệt Hỏa Sơn Trang, các ngươi là tam cấp thế gia, mỗi năm đều có thể lãnh hoàng gia phái phát tài nguyên, tự nhiên là không quan tâm chúng ta này đó tiểu gia tộc tiểu đoàn thể chết sống. Không được. Liệt Hỏa Sơn Trang hẳn là đem tam cấp thế gia tên tuổi cấp nhường ra tới, lúc này mới có thể làm nhân tâm phục khẩu phục. Đối. Đem tam cấp thế gia tên tuổi cấp nhường ra tới. Dù sao các ngươi đều là phản thần, không lâu sau đều sẽ không tồn tại trên đời, dám cùng hoàng đỉnh trực diện đối nghịch, tất nhiên là tử lộ một cái. Cũng không phải là, ngay cả thân là siêu cấp thế gia mộ gia, đều cùng hoàng đỉnh giao hảo, khách khách khí khí, đừng nói là các ngươi một cái nho nhỏ tam cấp thế gia. Mộ gia cùng Liệt Hỏa Sơn Trang mãi quan hệ thông gia chi hảo, thế tất cùng tồn tại cộng vong. Một bên mộ trưởng lão mộ phòng lạnh tanh mà nói một câu. Một chúng mộ gia tinh anh con cháu huy quyền cả giận nói, các ngươi những người này biết cái gì? Bảo sao hay vậy, không rõ ràng lắm sự thật chân tướng cũng đừng nói vậy. Liệt Hỏa Sơn Trang là bị các ngươi vị kia thất vương gia vu oan. Các ngươi vị kia thất vương gia, không biết xấu hổ mà hiếu thắng cưới nhà của chúng ta chủ phu nhân. Khi chúng ta mộ gia nam nhân, đều là nạo loại sao? Chúng ta mộ gia trên dưới, còn không cần dâng lên chính mình gia chủ phu nhân, lấy cầu được một đường hòa bình. Hoàng đình dám đến, chúng ta liền dám đánh. Đối. Mọi người cùng chung kẻ địch mà cả giận nói. Mọi người nhất thời vì mộ gia nhi lang khí thế sở nhiếp, khí thế thấp hèn đi vài phần. Nhưng làm một người kích động mọi người cảm xúc người có tâm, Long Hổ Sơn Trang phụ tá, chắc một thần âm âm sắc mặt, đứng ở đám người phía sau lại âm dương quái khí mà kêu lên, chúng ta hiện tại là cùng Liệt Hỏa Sơn Trang nói lần này thi đấu sự tình. Mộ gia nhưng đừng ỷ vào chính mình là siêu cấp thế gia, liền ức hiếp chúng ta này đó lương thiện tiểu gia tộc A. Đúng vậy, mộ gia ỷ thế hiếp người. Ỷ thế hiếp người. Đều cho ta câm mồm. Lửa cháy một tiếng ngoại phong khí thế, nháy mắt thổi quét mọi người. Trong phút chốc kia một cổ hại người linh áp bách gần mà đến, mọi người ở khí thế thượng đống nhiên một thấp, đi theo không hẹn mà cùng giật mình linh đánh cái dùng mình. Hảo cường linh áp. Lại nhảy dài dòng nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì? Hiện tại không phải còn có thời gian sao? Các ngươi không phải tưởng trở thành tam cấp thế gia sao? Hành! Lửa cháy tức giận vừa uống, đi ra phía trước, một người đối mặt hàng trăm hàng ngàn chi chúng, xoát địa vung nhẹ bảo, cho các ngươi một lần cơ hội. Lại đây đánh thắng ta, Liệt Hỏa Sơn Trang cam tâm nhận thua. Xôn xao mọi người một trận ồn ào hỗn độn. Rất nhiều không rõ lửa cháy thực lực người. Mừng thầm cộng thêm kêu sợ hãi, ngươi nói có phải hay không thật đến. Ngươi theo như lời, có thể đại biểu các ngươi Liệt Hỏa Sơn Trang sao. Nhà ta đại tiểu thư theo như lời nói, nói 102, tự nhiên có thể đại biểu Liệt Hỏa Sơn Trang từ trên xuống dưới. Từ trưởng lão lập tức giữ gìn. Lão gia chủ cũng đi theo gật gật đầu, trong mắt tràn ngập thưởng thức cùng tín nhiệm, không tồi. Âm ý thanh âm, đem Tư Đồ Kiếm Anh, Liệt Dương đám người đồng thời hấp dẫn mà đến. Ngay cả vẫn luôn bên ngoài vội này vội kia Liệt trái tim băng giá, cũng nhân thu được phong nhanh chóng tới rồi, một đám người ở cửa bất kỳ nhiên tương ngộ, cười chào hỏi. Các ngươi này rốt ngu ngốc, cư nhiên dám khiêu khích tỷ tỷ của ta. Quả thực chính là không biết sống chết. Liệt Phong xôn xao mà vung tay háo, đại mã kim đao tìm trương ghế dựa ngồi xuống, vẻ mặt tự tin, chờ xem kịch vui biểu tình. Chính là một đám ngu ngốc. Còn vọng tưởng thay thế được chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang trở thành tam cấp thế gia đâu. Phi. Liệt Tâm Duyệt giả trang cái mặt quỷ, chạy đến Liệt Dung cùng Liệt Tuyết bên cạnh, trừng mắt nhìn những cái đó tiểu thế gia tiểu đoàn thể mọi người liếc mắt một cái. Các ngươi cho rằng chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang thực hiếm lạ kia cái gì tam cấp thế gia tên tuổi sao? Cũng không phải là. Chúng ta là khó chịu các ngươi những người này. Thế nhưng cho rằng bằng các ngươi là có thể thắng qua chúng ta tỉ tỉ. Cười chết người. Long Hổ Sơn Trang chắc một thần sờ sờ dâu cá chê, hỗn loạn ở trong đám người cười lạnh nói, nếu đại tiểu thư lời nói, có thể làm chủ, kia hảo, hoa hạ nói nhi tới. Chúng ta liền cùng đại tiểu thư ngươi thi đấu, thì tính sao? Lửa cháy vươn một cây ngón cái, đến treo hướng trên mặt đất một lóng tay, khỏe miệng một câu, lộ ra một kia khinh miệt cười, bên ngoài. Vèo. Điện xạ mà đi thân ảnh, mau đến giống như gió mạnh kia chớp. Như vậy thân thủ một lộ, lập tức đưa tới một chúng Liệt Hỏa Sơn Trang đệ tử, cùng mộ ra mọi người tiếng hoan hô ủng hộ. Ánh mặt trời vừa lúc, bầu trời xanh vạn dặm không mây. Không xưởng trên quảng trường, ngoại vòng đứng đầy các loại quan khán đế nhóm. Liệt Hỏa Sơn Trang từ trên xuống dưới nghe tin mà đến, ngay cả quét rác ga gì, đều tạm thời buông trong tay việc, kích động mà đi theo chạy tới. Liệt Hồng, Liệt Dương, Tư Đồ Kiếm Anh cùng một chúng trưởng lao đám người, ngồi ở thượng đầu. Uy phong bát diện mà nhìn quét tủng đổ ở trên quảng trường, ngươi đẩy ta nhường, giống như năm bẻ bảy mảng dường như tiểu thế lực đoàn thể. Mà ở bọn họ đối diện, một con phượng mục nghiêng trầm, tự cao tự đại nữ tử, thẳng tắp như cắm vào tận trời đại kiếm, lăng nhiên không sợ mà đứng ở mọi người trước mặt. Mặc dù là đối mặt một chúng 500-600 người, kia trên mặt vẫn như cũ nhất phái phong khinh vân đạm, bụi mù mù mịt. Long Hổ Sơn Trang Hoàng Bá Long cùng Hoàng Bá Hổ hai huynh đệ. Hỗn loạn ở trong đám người, trầm giọng quát hỏi nói, như thế nào cái so pháp? Hừ, ta xem, không cần lãng phí thời gian. Ta thời gian tựa kim, cần thiết chặt chẽ quý trọng. Lửa cháy khoanh tay hướng thiên, cười lạnh một tiếng, hướng một đám người nâng lên tay tới, hướng vào phía trong vây vây, cùng lên đi. Xôn xao ngữ thanh rơi xuống, mọi người đều bị nàng kia cổ coi rẻ trạng thái khí cấp khí hận. Có rất nhiều người phẫn nộ mà trừng hướng lửa cháy, tựa hồ muốn dùng ánh mắt trừng xuyên tên này không biết sống chết nữ tử. Nhưng cũng có tiểu bộ phận người, trong lòng lướt qua một tia ngưng trọng chi ý. Dám nói như vậy làm như vậy người, không có khả năng là không có chút tài năng. Xem ra trận này hôn chiến, không hào đánh. Ngươi liền co lớn như vậy lòng tự tin. Hoàng bá hổ cười ha ha, một đôi thô tráng cơ hình cánh tay, ở cốt xấu như sải thân hình thượng, có vẻ cực kỳ chói mắt kỳ lạ. Đại tiểu thư thật đúng là không sợ chết người. Đám ô hợp chỗ nào sợ. Lửa cháy khinh miệt cười, duỗi tay lần thứ hai nhất chiều, thiếu mẹ nó vô nghĩa hết bài này đến bài khác, đến đây đi. Bốn phía, liệt hỏa sơn trang đệ tử cùng mộ gia tinh anh đệ tử, toàn vì nữ tử khí thế chấn động, kích động khó có thể tự giữ mà kêu lên, đại tiểu thư tất thắng. Phu nhân tất thắng. Đại tiểu thư đại tiểu thư đại tiểu thư. Phu nhân phu nhân phu nhân. Đáng giận. Đứng ở hàng phía trước một ít tiểu thế lực đoàn thể người, phẫn nộ mà kêu lên, đại gia không cần sợ hãi, nàng liền một người, chúng ta cùng nhau thượng. Làm nàng vì chính mình thác đại, trả giá thảm thống đại giới. Người nọ khẩu hiệu kêu xong, mang theo hắn vài tên huynh đệ, khi trước không sợ chết mà đi phía trước phóng đi. Cũng không thấy lửa cháy như thế nào động thủ, trong phút chốc người đã ở bọn họ trung gian, chỉ thấy ra tay như gió, tấn như tia chớp. Phanh phanh phanh phanh bốn quyền, kia mấy cái xui xẻo ra hỏa tức khắc cảm giác chính mình thân mình một nhẹ, thế nhưng bay lên, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, gần đây khi nhanh gấp 10 lần, lần thứ 2 lui trở về, hung hăng tạp hướng trong đám người. Hỗn loạn đám người bị bọn họ hoảng sợ, lập tức mọi nơi chạy trốn né tránh. Phanh phanh phanh. Số vang qua đi, kia mấy cái khi trước động thủ xui xẻo quỷ, một giây trong vòng bị đánh lui, tứ chi tấn chiết, bị lửa cháy ném trên mặt đất. Một đám ôm cánh tay đùi, thống khổ thất thanh mà kêu rên. Còn lại người, ngực sôi nổi cứng lại, tất cả đều khó có thể tin mà dương mắt nhìn về phía tên kia nữ tử. Một giây trong vòng, mấy người kia đã bị giải quyết. Này, đây là kiểu gì quỷ quyệt tốc độ cùng lực lượng? Nhìn như yếu đuối mong manh nữ tử, thế nhưng tràn ngập như vậy đáng sợ năng lượng. Cái này làm cho bọn họ này đó thân hình cáo tráng hán tử nhóm, sao mà chịu nổi a? Ra. Ra, vô, đạ, cửa sổ, tiểu, nói, võng, 3124 3000 tự, chương 3124 3000 tự lại đến. Lửa cháy hướng bọn họ vây vây tay, vẻ mặt tốc chiến tốc thắng không kiên nhẫn, đều đến cái này phần thượng, còn khách khí cái gì? Khách khí có vẻ làm ra vẻ. Chạy nhanh đánh xong, chạy nhanh đưa các ngươi lăn. Khinh người quá đáng. Long Hổ Sơn Trang Hoàng Bá Long. Hoàng bá hổ hai huynh đệ khinh thân mà thượng, hoàng bá long uy nhiếp lực cực đại lưu tinh chủ y, lại xứng với hoàng bá hổ dị dạng hữu lực hai tay. Ở ngày thường, bọn họ hai huynh đệ, xưa nay là phối hợp khăng khít, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nhưng hôm nay, chú định đến đá thượng lửa cháy này khối văn sát. Lửa cháy thấy hoàng bá long hoàng bá hổ hai huynh đệ ra tay, trong mắt liền hiện lên một tia sắc bén. Long Hổ Sơn Trang cùng đại hoàng cấu kết. Muốn hãm hại bọn họ liệt hỏa sơn trang, nàng khẳng định không thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Này hai huynh đệ, đều có cực chi không tồi thiên phú linh căn, hơn nữa đều là biến dị lôi linh căn. Từ lần trước chóc người khác một linh căn, được đến một linh căn lúc sau, một linh căn cũng củng cố xuống dưới, hiện giờ là thời điểm chóc loại này lôi linh căn, để được đến tiến bộ. Tạm thời, lửa cháy cũng chỉ tưởng như vậy ổn đánh ổn chắc mà chóc linh căn, mau, cũng không thể đại biểu hết thảy. Chỉ có chậm rãi hấp thu, vì chính mình sử dụng, liên quan thay đổi một cách vô tri vô giác nhanh hơn chính mình tu luyện tiến trình, đây mới là chính đạo. Bởi vì hỗn độn linh thể quan hệ, nàng tốc độ tu luyện đã so người khác nhanh hơn trăm ngàn lần, nàng cần thiết viên mãn, chớ cần lại đi lối tắt gia tốc. Linh căn nếu là không xong, chốc cũng không chút nào tác dụng, cho nên, lửa cháy chỉ nghĩ từ từ tới, tạm thời có hỏa linh căn, mục linh căn. Hơn nữa chóc cái này biến dị lôi linh căn, cũng liền đủ dùng. Rốt cuộc trong tình huống bình thường, nàng đều là dùng bản thể hỗn độn linh căn tương đối nhiều. Đến nỗi tương lai sẽ như thế nào, còn có thể hay không có nàng thưởng thức linh căn bị nàng chóc sử dụng, đó chính là sau này muốn suy xét sự, ít nhất trước mắt, nàng cảm thấy đủ dùng liền được rồi. Tham nhiều nhai không lạ, hà tất mọi chuyện muốn tránh cái. Lại đến. lửa cháy hướng bọn họ vây vây tay, vẻ mặt tốc chiến tốc thắng không kiên nhẫn, đều đến cái này phần thượng, còn khách khí cái gì? Khách khí có vẻ làm ra vẻ. Chạy nhanh đánh xong, chạy nhanh đưa các ngươi lăn. Khinh người quá đáng. Long Hổ Sơn Trang Hoàng Bá Long, Hoàng Bá Hổ hai huynh đệ khinh thân mà thượng, Hoàng Bá Long uy nhiếp lực cực đại lưu tinh chủ y, lại xứng với Hoàng Bá Hổ dị dạng hữu lực hai tay. Ở ngày thường, bọn họ hai huynh đệ, xưa nay là phối hợp khăng khít, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nhưng hôm nay, chú định đến đá thượng lửa cháy này khối văn sát. Lửa cháy thấy Hoàng Bá Long Hoàng Bá Hổ hai huynh đệ ra tay, trong mắt liền hiện lên một tia sắc bén. Long Hổ Sơn Trang cùng Đại Hoàng cấu kết, muốn hãm hại bọn họ liệt hỏa Sơn Trang, nàng khẳng định không thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Này hai huynh đệ, đều có cực chi không tồi thiên phú linh căn, hơn nữa đều là biến dị lôi linh căn. Từ lần trước chóc người khác một linh căn, được đến một linh căn lúc sau, một linh căn cũng củng cố xuống dưới, hiện giờ là thời điểm chóc loại này lôi linh căn, để được đến tiến bộ. Tạm thời, lửa cháy cũng chỉ tưởng như vậy ổn đánh ổn chắc mà chóc linh căn, mau, cũng không thể đại biểu hết thảy, chỉ có chậm rãi hấp thu, vì chính mình sử dụng, liên quan thay đổi một cách vô tri vô giác nhanh hơn chính mình tu luyện tiến trình, đây mới là chính đạo. Bởi vì hỗn độn linh thể quan hệ, nàng tốc độ tu luyện đã so người khác nhanh hơn trăm ngàn lần, nàng cần thiết viên mãn, chớ cần lại đi lối tắt gia tốc. Linh căn nếu là không xong, chóc cũng không chút nào tác dụng, cho nên, lửa cháy chỉ nghĩ từ từ tới, tạm thời có hỏa linh căn, một linh căn, hơn nữa chóc cái này biến dị lôi linh căn, cũng liền đủ dùng. Rốt cuộc trong tình huống bình thường, nàng đều là dùng bản thể hỗn độn linh căn tương đối nhiều. Đến nỗi tương lai sẽ như thế nào, còn có thể hay không có nàng thưởng thức linh căn bị nàng chóc sử dụng, đó chính là sau này muốn suy xét sự, ít nhất trước mắt, nàng cảm thấy đủ dùng liền được rồi. Tham nhiều nhai không lạ, hà tất mọi chuyện muốn tránh cái, ra, ra, vô, đạ, cửa sổ, tiểu, nói, võng, 3.125-3.000 tự, chương 3.125-3.000 tự, bờ giờ kỉnh sần đù. Mọi người nhân hứng mà tới, cơ hồ mỗi người đều là mất hứng mà về. Nhẹ nhàng đọc cùng thần cảnh cao thủ động thủ, kia không phải tự tìm tử lộ sao. Xem ra này liệt hỏa sơn trang, mặc dù là yên lặng rất nhiều năm, kia cũng không phải bọn họ này đó tiểu nhân vật có thể chọc đến khởi. Thanh huy trăng lạnh, treo cao không trung. Một đạo màu đen thân ảnh, như gió giống nhau xuất hiện ở nóc nhà, ba bước hai bước đi đến lửa cháy bên người ngồi xuống. Lửa cháy chính ôm đầu gối nhìn trời, nghe được thanh âm, đầu cũng không nâng một chút, thiên cuồng, ngươi xem. Đêm nay ánh trăng, đặc biệt rõ ràng, ta vừa mới tính tỏa tiếp thu nhật nguyệt chi tinh hoa, cũng cảm giác được cùng ngày thường có điều bất đồng. Đó là bởi vì, ta diễm đột phá thần cảnh. Mộ thiên cuồng cười khẽ. Lửa cháy quay đầu nhìn về phía hắn, ta hiện tại có thể rõ ràng cảm ứng được thiên cuồng cảnh giới. Ở phía trước, ngươi cảnh giới tổng cho ta một loại thập phần mơ hồ cảm giác. Cũng là vì, diễm đột phá thần cảnh quan hệ. Mộ thiên cuồng nhẹ điểm cái chán của nàng, cười nói. Rất khó đuổi theo trời cao cuồng bước chân. Lửa cháy vẻ mặt buồn rầu mà lắc đầu nói. Nói bậy. Giả lấy thời gian, nói không chừng ta còn cần diễm nhi tới bảo hộ đâu. Lửa cháy suy cười, quay đầu nhìn ngưỡng mộ thiên cuồng, rồi chỉ chọc chọc hắn eo. Đối với đã mới vào thiên quân cảnh thiên cuồng tới nói, bảo hộ gì đó, kia thật đúng là cái chê cười ra. Mộ thiên cuồng mỉm cười, như thế nào không cần bảo hộ, ta thích nhất diễm nhi bảo hộ. Thiên quân, thế nhân toàn cho rằng thần cảnh trung thần đế, là trên đại lục nhất vô pháp siêu việt cao cảnh giới. Lại cực nhỏ người biết, trên đời tồn tại trí cao vô thượng cảnh giới, chính là thiên quân. Thiên quân nhập môn thần đế tối cao cảnh khác biệt, kia cũng thật như tiểu dòng nước cùng trường giang hoàng hà chi kém. Bởi vậy, cùng tháng lanh nhai khâu hùng phi trước khi chết, biết được mộ thiên cuồng cảnh giới. Cứ nhiên là thiên quân cảnh khi, hắn liền lộ ra kia phó khiếp sợ biểu tình. Có thể nói, Khâu Hùng Phi liền tính cuối cùng không bị mộ thiên cuồng mất mạng với thủ hạ, cũng sẽ bị hắn sống sờ sờ hụ chết. Sinh thời, có thể ở trước khi chết cùng một vị thiên quân đối chiến, này Khâu Hùng Phi, xác thật cũng coi như là chết có thể nhắm mắt. Lửa cháy cười ha ha, ỉ đến trong lòng ngực hắn cọ cọ hỏi, lão sư bọn họ, tìm ngươi đơn độc qua đi, nói gì đó. Hiện tại có thể biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm đi. Mộ thiên cuồng gật gật đầu nói, thân là thuần nguyên hàn băng thể, ta cùng với thần đều tới nhưng đạt được băng ma thiên quân truyền thừa. Giả sử có thể được đến quá cố băng ma thiên quân truyền thừa, ta này cảnh giới liền có thể vững bước về phía trước, không hề đình trệ với thiên quân cảnh nhập môn giai đoạn. Lửa cháy ánh mắt sáng lên, cũng tức là nói, đạt được kia cái gì truyền thừa sau, nhà của chúng ta thiên cuồng, có thể càng thêm lợi hại. Thiên cuồng gật gật đầu, đúng vậy. Kia truyền thừa ở đâu? Bàn long mà. Nhẹ nhàng đọc. Lại là bàn long mà. Lửa cháy ánh mắt chợt lóe. Nói như thế tới, bàn long mà một hàng, thế ở phải làm. Lửa cháy cười nói, chúng ta liền đi xâm nó một xâm lại như thế nào. Đại gia gia nói, 5 ngày sau, bàn long mà nhưng mở ra. Nhanh như vậy. Lửa cháy nắm thật chặt tay nhỏ, kia. Thiên cuồng đột nhiên nắm lấy lửa cháy tay nhỏ, làm ra một cái im tiếng động tác, đồng thời, phủi tay bay ra một đạo trận gió, đánh hướng đối diện đen tối cây cối, ra tới. Vèo. Một đạo thuần trắng thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt, giữa mày về điểm này kim hồng chí, đâm nhập lửa cháy trong mắt, làm nàng hảo sinh nghi hoặc mà nhăn lại mi, thở nhẹ một tiếng, Nhiếp Vô Song. Liệt tiểu thư. Nhiếp Vô Song lẳng lặng mà đứng ở dưới ánh trăng, nhìn cầm tay cùng tồn tại hai người, cũng không khỏi mà tại nội tâm chỗ sâu trong tán một tiếng. Có lẽ, chỉ có mộ gia chủ như vậy nam nhân, mới chân chính có thể cấp liệt tiểu thư thưởng phong ngắm trăng. Tiêu giao tự tại sinh hoạt đi. Theo thất vương gia nói, Nhiếp Vô Song yên lặng cho rằng, không bằng theo mộ gia chủ tới tự tại tiêu sái. Lửa cháy ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó lộ ra một tia buồn bã, không nghĩ tới Vô Song nhân vật như vậy, cư nhiên cũng trở thành Phượng Bảy Đêm thủ hạ. Ngày đó, ngươi ở ta Liệt Hỏa Sơn trang giấu giếm, cũng là vì Phượng Bảy mệnh lệnh. Vương gia đối ta có ơn chi ngộ. Nhiếp Vô Song chắp tay nói, ta nhập bằng thành. Kỳ thật là vì hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ một chuyện. Chỉ là sau khi trở về, ngẫu nhiên trong lúc vô tình, vương gia nhìn đến cấp dưới trong tay đang ăn dược, tức là tiểu thư tương tặng kia dược. Vương gia thần sắc kích động mà truy vấn, là ở khi nào, chỗ nào gặp được tiểu thư. Đương biết được tiểu thư khuê danh khi, càng lại như bị sét đánh. Lửa cháy lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai, là kia viên cực giống em mở đầu độc dược, làm Phượng Bảy tìm được nàng hành tung. Khó trách lúc ấy hắn tới như vậy kỳ quỷ dồn dập. Nhiếp Vô Song, ta tự nhận chúng ta chi gian, cũng coi như không thượng bằng hữu, ngươi hôm nay đêm khuya tới đây, có mục đích gì? Nhiếp Vô Song hơi hơi mỉm cười, ngày đó Mông tiểu thư cứu giúp, hôm nay thật là báo ân mà đến. Báo ân? Vương gia đem ở 3 ngày sau hưng binh đi trước Liệt Hỏa Sơn Trang, còn thỉnh quý trang trên dưới, tăng thêm đề phòng. Lửa cháy ánh mắt vừa động, khoe miệng xả ra một tia lạnh lẽo miệng cười, Phượng Bảy, thật là tâm tàn những người. Không chiếm được, thà rằng phá hủy sao. Ngươi thật là, trở nên lệnh người quá xa lạ. Nói như thế tới, ma môn trên dưới, cũng nghe từ vương gia hiệu lệnh lâu. Ma môn trước nay chính là thuộc về vương gia sở hữu. Không chỉ như vậy, quỷ môn cùng Nguyệt Lãnh Nhai hiện cũng đã quy về vương gia dưới trướng. Nhưng ở ngày trước, Nguyệt Lãnh Nhai đã chịu trọng tỏa. Lệnh vương gia tổn thất một ít người. Phượng Bảy tay, rồi đến thật đúng là trường. Lửa cháy cười cười nói, từ ngay từ đầu, hắn liền đem ánh mắt đặt ở phong đỏ trên đại lục. Vẫn luôn ở vài vị hoàng tử trước mặt giả heo ăn thịt hổ, giấu giếm một thân thế lực, ha ha. Liệt tiểu thư. Vô Song, hôm nay thật là đa tạ ngươi nhắc nhở. Liệt tiểu thư còn phải chú ý một người. Ai? Liệt Tâm Mỹ tiểu thư, các ngươi Liệt Hỏa Sơn Trang nhị tiểu thư. Giờ phút này nàng liền tùy ở vương gia bên người, hơn nữa đã bí mật vẽ ra một bộ Liệt Hỏa Sơn Trang bản đồ địa hình. Có này đồ nơi tay, chỉ sợ các ngươi Liệt Hỏa Sơn Trang từ trên xuống dưới, hơn đi thông gian ngoài mật đạo, đều sẽ bị phong. Liệt Tâm Mỹ. Lửa cháy thần sắc ngẩn ra, giọng căm hận nói, Liệt Hỏa Sơn Trang thật đúng là dưỡng một cái bạch nhãn lang. Này Liệt Tâm Mỹ, kiếp trước nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Kiếp này vẫn như cũ kế tục kiếp trước như vậy ích kỷ tính tình, nơi trốn chỉ vì chính mình, cư nhiên giúp địch nhân, vẽ ra Liệt Hỏa Sơn Trang bản đồ địa hình, quả thực là đáng chết tới cực điểm. Liệt nhị tiểu thư, như vậy lòng lang dạ sói, nàng tất nhiên không có gì kết cục tốt. Mộ Thiên cuồng thấy nàng tức giận, liền lôi kéo nàng tay nhỏ, an ủi nói, Phượng Bảy Đêm cái loại này, lại há là thương hương tiếc ngọc người, chỉ sợ lợi dụng xong rồi, nàng ngày lành cũng đến cùng. 3 ngày, từ đế đô chạy tới Liệt Hỏa Sơn Trang, đại quân xuất phát, yêu cầu bao lâu thời gian? Ít nhất 2 ngày. Nhiếp Vô Song nói. Vô Song, đa tạ. Không cần khách khí, Vô Song cũng chỉ là trả lại ngươi một ân, từ đây không ai nợ ai. Nếu là Binh Nhung tương kiến khi, Vô Song sẽ không thủ hạ lưu tình. Hảo. Lửa Cháy gật gật đầu nói, ngươi này phân tình, Lửa Cháy nhớ kỹ. Nhiếp Vô Song hơi điểm một chút đầu, thân ảnh nhoáng lên, ngay sau đó liền biến mất ở trong bóng đêm. Này Nhiếp Vô Song, nhưng thật ra cái nhân vật, đáng tiếc. Lửa Cháy một tiếng hơi hơi thở dài, quay đầu nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng, đi, chúng ta muốn tìm đại gia gia bọn họ, nói rõ ràng. Thật sự như thế nói, kia một trận chiến này, đảo cũng là không thể tránh né. Đại sảnh bên trong, dòng người chen chúc xô đẩy, không chỉ có Lao gia chủ Liệt Hồng, từ trưởng lao đám người cùng nhau mời đến, Liệt Dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh cũng ở liệt. Mặt khác, Nam Cung Nhẫn, Giang Nói Lăng, Tam Giác đám người cũng ở đây. Liền hồi lâu không thấy Đường Lan, Lang Vô, Lịch Hoành chờ đạo sư cũng thế nhưng cùng nhau tới. Lửa Cháy có chút ngoài ý muốn, nhưng đấy lòng lại có một tia mạc danh cảm động. Đạo sư nhóm đây là tới rồi trợ trận. Mộ gia ba vị thái thượng trưởng lão lược hơi trầm ngâm, từ Mộ Thành ra tiếng nói, chỉ sợ này Thất Vương gia mình nói muốn tấn công Liệt Hỏa Sơn Trang, trên thực tế lại là động chúng ta Mộ gia người. Rốt cuộc, thân là siêu cấp thế gia Mộ gia, mới là hoàng đỉnh cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ba vị thái thượng trưởng lão nói không tồi. Lửa Cháy gật gật đầu nói, đều không phải là ta không tin tiến đến mật báo Nhiếp Vô Song, mà là Phượng Bảy người này, ta hiểu biết hắn, tâm cơ thâm trầm, cực kỳ âm ngoan, thường thường nói cùng làm, cũng không phải một sự kiện. Kia Mộ gia chẳng phải là có nguy hiểm. Đâu chỉ Mộ gia sẽ có nguy hiểm. Lão gia chủ Liệt Hồng xoắn ghế dựa tay vịn, tức giận nói, ta xem lần này, kia hai cái siêu cấp thế gia, Thương Khê Cốc Bùi gia cùng Mặt Trời Lặn Bình Nguyên Mã gia người, cũng sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Hắn là tính toán tập trung hoàng quyền. Lửa Cháy đứng lên, Thiên Cuồng, đi. Các ngươi lúc này muốn chạy đến chỗ nào? Lão gia chủ Liệt Hồng nhảy dựng lên, muốn đi cùng đi. Nếu Mộ gia muốn cùng chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang sinh tử cùng tồn vong, ngược lại, cũng là như thế. Đại gia gia đừng vội. Lửa Cháy nhẹ giọng nói, chúng ta đi một chút sẽ về tới, nhanh thì nửa ngày, muộn tác một ngày, thực mau chúng ta liền sẽ phản hồi Liệt Hỏa Sơn Trang. Lão Liệt, làm nàng đi thôi. Giang Nói Lăng ngăn lại Liệt Hồng muốn nói nói, cười ha hả mà nói, ngươi đã quên, ta ái đổ thân phụ hỗn độn không gian một chuyện. A Liệt Hồng bừng tỉnh đại ngộ, Diễm Nhi là muốn đem Mộ ra. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu nói, lần này trở về, ba vị thái thượng trưởng lão, ta cũng sẽ mở ra thiên phủ chi lộ, đem chậu châu báu lấy ra. Như thế rất tốt. Ba vị thái thượng trưởng lão cũng đi theo gật đầu nói, đi bàn long mà, có lẽ sẽ dùng đến. Ta tưởng nói cho đại gia chính là, chúng ta chưa chắc muốn ở mấy ngày sau, cùng hoàng đỉnh trực diện đối thượng, chúng ta tiến bàn long mà. Lửa Cháy trong mắt hư quang chợt lóe. Liệt Tâm Mỹ đã phản bội tộc của ta, đem Liệt Hỏa Sơn Trang bản đồ địa hình toàn diện không bỏ sót mà họa cho Phượng Bảy. Liệt Hỏa Sơn Trang không hề an toàn, tương phản, bàn long mà nội địa hình phức tạp, nếu là Phượng Bảy dẫn người xâm nhập, nhất định phải đuổi giết chúng ta nói, chúng ta liền làm hắn, tới. Đi không được. Hảo. Liệt Hồng vỗ tay nhảy lên, mạnh mẽ tán thành nói, vậy ngươi hai người hồi Mộ ra trong lúc, chúng ta liền xuống tay thu thập hết thể đồ vật, đến lúc đó, tất cả đều để vào hỗn độn không gian, gia tộc bọn ta từ trên xuống dưới, đều tiến bàn long mà. Mọi người một trận nhiệt huyết sôi trào, một bên cực lực mắng dự thính không, một bên lại nghĩ đến có thể đi vào thưởng thức một chút hỗn độn không gian, gia tộc con cháu liền hưng phấn mà xoa tay hầm hẻ. Liên Thanh trầm trồ khen ngợi. Nay Minh hai ngày kết văn, không cần chờ ta. Sẽ viết đến đã khuya, nhìn ra lại muốn tới rạng sáng. Không biết có thể hay không suốt đêm. L1XV-L1X, kỉnh sẩn đủ HTTP, bị dù giờ. 3126-3000 tự. Chương 3126-3000 tự đi Mộ ra. Nhiếp Vô Song vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Phượng Bảy đêm, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Như thế nào sẽ đi Mộ ra đâu? Vương gia hôm qua rõ ràng chính miệng cùng chính mình nói, 3 ngày sau phát binh, tấn công Liệt Hỏa Sơn Trang A. Chính là hiện tại, như thế nào như vậy hấp tấp gian, ngày mai liền phải lánh binh đi trước Mộ ra. Phanh. Nhiếp Vô Song bị một đạo hung mãnh kình khí ném đi trên mặt đất. Nhiếp Vô Song, ngươi dám phản bội bổn vương. Không, cấp dưới không dám, chính là ngày mai là vương gia đăng cơ đại điển. Thì tính sao? Phượng Bảy âm trầm mà cười, giữa mày hiện lên một mạt lệ khí, bổn vương chính là muốn ở đăng cơ hôm nay, được đến một cái thiên đại tin tức tốt, quét sạch sở hữu ngại với chúng ta hoàng đình gia tộc đoàn thể. Từ đây sau này, bổn hoàng, chính là trong thiên địa, duy nhất hoàng giả. Ngươi trộm đi trước thông chi lửa cháy một chuyện, ta tạm thời không cùng ngươi so đo, ngươi nếu có thể đoái công chỗ tội, bổn vương sau này liền không truy cứu, nếu nhiên. Ngươi tiểu tâm ngươi cái đầu trên cổ. Quỷ vực. Cấp dưới ở. Tên là quỷ vực trung niên nam tử, bước nhanh tiến lên, ở thất vương ra trước mặt hành lễ. Ngươi ngày mai dẫn người đi trước mặt trời lặn bình nguyên mã ra, bổn vương đồng dạng muốn mã ra một cái không lưu. Là. Vương ra. Vương gia làm hiên viên tĩnh dẫn người đi trước thương khê cốc bùi ra, nếu là sau này, hiên viên tĩnh biết được, vương gia cũng không ý cùng hắn hai phân thiên hạ nói, hiên viên tĩnh. Hừ. Phượng Bảy cười lạnh một tiếng, hắn vì ta sử dụng, kia còn hảo, nếu nhiên muốn phản kháng, ta sẽ làm hắn biết, cái gì gọi là thực lực cách xa, khác nhau như trời với đất. Vương gia vương gia vương gia. Có người hầu vội vàng đuổi nhập hội báo, hiên viên tĩnh không nghe hiệu lệnh. Hãy còn nhích người đi trước thần phong lĩnh mộ ra. Buồn cười. Phượng Bảy giận hận mà một phách ghế, đảo mắt nhìn về phía không rên một tiếng nhiếp vô song, lạnh nhạt nói, kia vô song ngươi đi thương khê cốc đuổi ra, nhớ kỹ, bổn hoàng muốn một cái không lưu. Là. Nhiếp vô song rũ xuống mắt, lui đi ra ngoài. Phượng Bảy nhìn chằm chằm nhiếp vô song bóng dáng thẳng nhíu mày, theo sau đối với không khí nói, ngươi theo sau nhìn xem. Nếu là nhiếp vô song không nghe ta hiệu lệnh, lòng dạ đàn bà nói, ngươi không cần trưng cầu ta ý kiến, sắt chi có thể. Là. Chủ nhân. Trong không khí truyền đến một đạo đức quãng thanh âm, nói vậy người đã qua xa. Hảo, các ngươi cũng đều lui ra đi. Phượng Bảy vẻ mặt mệt mỏi hướng về quỷ vực đám người phất phất tay, mọi người tất cả đều lui ra. Quá không một lát, một gã sai vặt đi vào thông báo nói, liệt tâm mỹ cầu kiến. Phượng Bảy đêm phất phất tay, nói cho nàng bổn hoàng an nghỉ. Gã sai vật lui ra vài bước, Phượng Bảy đêm lại gọi lại hắn, trở về, làm nàng tiến vào. Liệt hỏa sơn trang bản đồ địa hình, hắn đã bắt được tay, nhưng là, bàn long mà bí mật. Bất quá chỉ sợ liệt tâm mỹ cũng không tới cái kia cấp bậc biết được bàn long mà tình huống. Hỗn độn thiên châu, có thể hay không đồng dạng cũng ở bàn long mà chung, này liền không được biết rồi. Nếu là không ở bàn long mà nội, kia lại vì sao nhiều năm như vậy tới, không có tin tức, không một người biết nó ở nơi nào đâu. Hiên viên tĩnh sở dĩ như vậy vội vàng chạy đến thần phong lĩnh mộ ra, cũng là vì chậu châu đáo. Truyền thuyết chậu châu đáo có thể mỗi ngày phun một kiện linh bảo. Nhưng Phượng Bảy biết, nay bất quá là đồn đãi truyền nhiều kết quả. Nay chậu châu đáo nghĩ đến tất là một phương ôn dưỡng thần huyệt, mà ba người hợp nhất có thể thống nhất thiên hạ cái này nghe đồn. Phượng Bảy suy đoán, là muốn đem mặt khác hai kiện bảo vật, để vào chậu châu đáo chung, mới có thể mở ra này hiệu dụng. Cũng tức là nói, trong tay hắn vẫn luôn không hề động tĩnh năm màu hồ, cần thiết phóng tới chậu châu đáo chung đi ôn dưỡng, mới có thể mở ra, đạt được trong đó thần linh thủy. Có lấy chi bất tận thần linh thủy nơi tay, kia tự nhiên là có thể xây dựng ra một chi không gì sánh được quân đội, thiên hạ gì sầu không ở trong tay. Còn nữa nếu là tự thân có thể hấp thu hỗn độn linh châu nói, chẳng phải là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, người khác thật khó ngăn cản. Bất quá nói trở về, nếu kêu nó hỗn độn thiên châu, hay là chỉ có hỗn độn linh thể mới có thể được đến này trong đó chỗ tốt. Nghĩ đến hỗn độn linh thể, nghĩ đến hắn lửa cháy, Phượng Bảy trong lòng một trận đau đớn. Nhìn lên đêm tối, ánh mắt lánh lệ, nếu bổn vương không chiếm được, những người khác cũng mơ tưởng được. Vương gia, Phượng Bảy xoay người lại, màu mắt lánh đạm mà nhìn liệt tâm mỹ. Thúc giục hỏi, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, người nhà ngươi nhưng có đối với ngươi nói qua, bất luận cái gì về bàn long mà việc. Đại gia gia chỉ nói qua, gia tộc nhiều năm trước mở ra bàn long mà khi, xâm nhập một đám xa lạ người, đoạt đi rồi năm màu hồ. Trừ bỏ cái này. Phượng Bảy không kiên nhẫn hỏi. Không có. Liệt tâm mỹ lắc lắc đầu bọn họ không quá ở trước mặt ta nhắc tới bàn long mà, muốn nói, cũng chỉ là nói chút quá vãng sự tình. Phượng Bảy một trận bực mình, nghĩ ở liệt tâm mỹ bên này đã là trốn không thoát bất luận cái gì tin tức, liền không kiên nhẫn mà vây vây tay nói, ngươi trước tiên lui hạ. Vương gia, Liệt Tâm Mỹ vẻ mặt không cam lòng mà thấu đi lên, nhị vừa nói, bảy đêm. Làm càn. Phượng bảy đêm tức giận hử, bất kể tôn ti. Dám thẳng hô bổn vương tên. Lan. Liệt Tâm Mỹ sắc mặt tức khắc trắng bệnh, bảy đêm, ngươi. Ngươi sao có thể nói như vậy ta? Ta chúng ta đã từng kết quá hôn, ngươi không nhớ rõ có phải hay không? Kết quá hôn. Phượng bảy cười lạnh nhìn về phía nàng, vẻ mặt hàm chứa một mạt đông lạnh, ngươi không để cập tới, ta xác thật đều phải quên mất. Chúng ta đã từng còn kết quá hôn đâu. Phượng bảy ngữ khí, làm Liệt Tâm Mỹ cảm đến hơi có một chút sợ hãi. Phượng bảy cường điệu cái này đã từng, là có ý tứ gì? Hắn ý tứ là, kia đều là đã từng phát sinh quá sự. Đã không tính phải không? Chính là trước đó, hắn còn không phải như vậy nói. Hắn nói, có lẽ bọn họ có thể tái tục tiền duyên. Chẳng lẽ, này hết thảy gần đều là lừa gạt. Bảy đêm, Liệt Tâm Mỹ đột nhiên chạy vội đi lên, bắt lấy hắn tay háo, không quan tâm mà kêu lên, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ngươi không phải nói sẽ cưới ta sao? Ngươi, ta khi nào nói qua sẽ cưới ngươi? Phượng Bảy không chút do dự đả kích nói, ta từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới muốn cưới ngươi, lúc trước vì tiếp cận ngươi. Hoa một chút thủ đoạn, đó là vì điều tra lửa cháy tung tích. Ngươi nghĩ sao? Ngươi cho rằng, giống ngươi loại này chỉ có bề ngoài, không có chút nào nội hàm nữ nhân, sẽ hấp dẫn ta Phượng Bảy đêm. Đừng nói giỡn. Liệt Tâm Mỹ ngơ ngẩn mà nhìn Phượng Bảy, nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Lúc ấy, ta biết ngươi tồn tại, ngươi cũng đi vào thế giới này, là cỡ nào mừng rỡ như điên. Ta không màng tất cả hối hôn, đi theo ngươi cùng nhau đi. Ta bán đứng Liệt Hỏa Sơn Trang, bán đứng thân nhân. Toàn tâm toàn ý vì ngươi làm việc. Chỉ cần là có thể làm ngươi cao hứng sự, ta đều sẽ làm. Mà ngươi lại nói, làm hết thảy đều là vì lửa cháy. Cái kia tiện nhân. Liệt Tâm Mỹ một câu nói xong lời cuối cùng, chợt tức giận buộc phát ra tới, hướng về phía Phượng Bảy đêm giống giận, ngươi đối khởi ta sao? Bảy đêm. Chính ngươi cao hứng mà thôi, ta không cầu ngươi đi làm. Phượng Bảy lạnh lùng mà trở về một câu, giống như một chậu nước đá, đem Liệt Tâm Mỹ từ đầu rốt cuộc, bắt cái lạnh thấu tim. Phượng Bảy, quá vô tình. Nàng hận. Nàng hận Phượng Bảy, càng hận lửa cháy. Nữ nhân này, ở kiếp trước hủy hoại nàng hôn lễ, mà hiện nay, lại một lần hủy hoại nàng sở hữu mộng tưởng. Thiên đạo bất công. Như thế vô tình. Dựa vào cái gì nàng nghĩ muốn cái gì là có thể đạt được hết thảy, mà nàng Liệt Tâm Mỹ. Trăm phương nghìn kế chỉ là vì lưu tại người nam nhân này bên người, lại bị hắn bỏ như giày rách. Liệt Tâm Mỹ ha ha ha âm lãnh mà nở nụ cười, trong thần sắc lộ ra một mạt tác độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Bảy đêm nói, lửa cháy rốt cuộc có cái gì tốt? Đến nỗi ngươi như vậy tâm tâm niệm niệm tâm hệ với nàng sao? Nàng hiện tại bất quá chỉ là một con giày rách thôi. Một cái tàn hoa bại liễu, còn có đứa con trai tiện nữ nhân, vương gia ngươi cần gì phải ngựa nhớ chung nàng? Bảy đêm, ngươi thấy rõ ràng, xem cẩn thận được không? Ta Liệt Tâm Mỹ mới là ngươi cả đời sở xứng phu quân. Ít nhất ta Liệt Tâm Mỹ vẫn luôn đều vì bảy đêm thủ thân như ngọc, thanh thanh bạch bạch rốt cuộc. Vì đi theo ngươi, ta còn thân thủ giết chết Lôi gia Bảo thiếu gia. Ta chính là vì muốn cùng bảy đêm ngươi nhất sinh nhất thế a. Bang! Một cái sắc bén trưởng phong rừng ở Liệt Tâm Mỹ trên má. Tức khắc làm nàng kêu thảm thiết một tiếng. Nghiêng ngả lảo đảo mà té ngã trên đất. Đương nàng lần thứ hai ngẩng đầu lên, hàm chứa nước mắt nhìn về phía Phượng Bảy đêm khi, khóe miệng đi theo tràn ra cực kỳ chói mắt tơ máu. Ta Phượng Bảy coi trọng nữ nhân, cũng luôn được đến ngươi tới chửi tới. Vương gia giờ phút này bất chính là muốn đem ngươi coi trọng nữ nhân kia, hủy sạch sẽ sao. Ha ha ha. Phượng Bảy đêm cao giọng cười to, tùy theo tiếng cười chợt tắt, ánh mắt mang thứ mà bắn hướng Liệt Tâm Mỹ. Ta phải không đến nữ nhân, ta có thể hủy hoại nàng. Nhưng là ngươi. Liệt Tâm Mỹ, không tư cách chửi đối nàng, không tư cách. Phượng Bảy đêm âm lãnh mà cười cười, đột nhiên ra tay, vài đạo lưỡi dao sắc bén giống nhau băng phòng, xoát xoát cắt nát Liệt Tâm Mỹ tứ chi gân mạch. Tức khắc, Liệt Tâm Mỹ chu lên thành, vang vọng phòng trong. Người tới. Phượng Bảy hướng về phía ngoài cửa giống giận. Vài tên gã sai vật rũ đầu hướng buôn tiến vào. Vì trên mặt đất nghe lệnh, đem nữ nhân này ném tới thành Tây Phà Miếu, đem nàng ban cho đám kia khất cái. Mấy cái gã sai vật đại kinh thất sắc,

mẹ nó này đã là thứ 5 biến A, thả chúng tiểu nhân đi. 3129 trung trương, hạ. Chương 3129 trung trương, hạ, hắn là đuổi theo tìm nàng, chính là nàng trước nay đều đối hắn khinh thường nhìn lại. Ngay cả Phượng Bảy, cũng là cái cảm tình kẻ thất bại. Một thân quyền lợi lại có tác dụng gì? Diễm muốn, tựa hồ chỉ là tự tại khoái ý sinh hoạt. Hắn cùng Phượng Bảy, đồng dạng thân là hoàng trong đình người, không cho được nàng. Ta chỉ nghĩ cùng nàng nói hai câu lời nói. Frank. Quang ảnh chợt lóe, một mặt bóng người ở trên hư không hiện lên, tinh xảo thân ảnh phiên phi, không phải Lửa Cháy lại là người nào. Diễm Nhi. Hiên Viên Tĩnh mỉm cười, ta nói xong hai câu liền đi. Lửa Cháy gật gật đầu, nói đi. Diễm. Mộ Thiên cuồng nhíu nhíu mày, khẩn trương hề hề mà tới rồi nói, ngươi mới hấp thu một ngày một đêm, rốt cuộc có hay không hảo hảo nghe ta nói, có phải hay không nhảy qua hấp thu một đường, đi rồi cái gì lối tắt? Không phải. Lửa Cháy giữa mày lập lòe ôn nhu, hướng nàng cười nói, là ta hỗn độn linh căn, càng là đến hậu kỳ, vận hành hấp thu thần lực càng nhanh, làm người thật là tưởng cũng không dám tưởng. Ngươi hiện tại Mộ Thiên cuồng giật mình mà nhìn về phía nàng. Chật ha ha cuồng tiếu mở ra, ta hảo Diễm Nhi, ngươi hiện tại đã đến thần quân cảnh. Lúc này cỡ nào biến thái nhảy lên tốc độ A. Một viên hỗn độn linh châu, sở hàm chi lực lượng, làm người vô pháp nhìn thẳng, thiên cuồng ngươi biết đến lạc. Lửa Cháy cười lắc đầu nói, nếu là lại cho ta một tháng thời gian đi hoàn toàn mà hấp thu nó, nói không chừng ta có thể đuổi theo thiên cuồng bước chân A. Ta Diễm giỏi quá. Lửa Cháy cười cười, nhìn về phía ánh mắt lập lòe Hiên Viên Tĩnh. Biết hắn tất nhiên là đã chịu rất lớn đả kích cùng kích thích. Lửa Cháy hướng Hiên Viên Tĩnh gật gật đầu nói, ngươi nói đi, ngươi người này cố nhiên chán ghét, nhưng còn xem như nói chuyện giữ lời người, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta vợ chồng hai người bắt tay giảng hòa, ta còn là nguyện ý cùng ngươi giao cái này bằng hữu. Rốt cuộc, chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang còn có một đại bộ phận người lưu tại Phong Đỏ Đại Lục, ta hy vọng ngươi có thể thay chiếu cố bọn họ. Hiên Viên Tĩnh thở dài, ta từng nói, ta nhận thức Diễm, cũng không hối hận. Chỉ là hối ở, cấp Diễm ấn tượng đầu tiên không tốt, thế cho nên, sau này lộ, như vậy khó đi. Còn mất công ấn tượng đầu tiên không hảo đâu. Mộ Thiên cuồng ở một bên chửi thầm, bằng không, hắn này lao bà chẳng phải là muốn cho người cấp quả chạy. Phi phi phi, sao có thể đâu. Nàng Diễm là của nàng, mới sẽ không theo người chạy. Mộ Thiên cuồng sắc mặt chợt biến mà ở một bên toái toái niệm. Lửa Cháy xem hắn đều rất muốn cười, sao có thể không biết này nam nhân ở dối rắm cái gì. Này ngốc tử, không biết nàng là căn bản không có khả năng sẽ rời đi hắn sao. Cuối cùng một câu, ta không phải đã từng hỏi qua ngươi, nhưng tin tưởng số mệnh. Mộ Thiên cuồng mặt, đen. Đến bây giờ, bổn vương vẫn là câu nói kia, mặc kệ ngươi tin hay không. Hiên Viên Tĩnh hắc đàn đáy mắt, nhiễm một tia khinh bạc hơi nước, nhẹ thở môi mỏng, nhàn nhạt nói, bổn vương. Tin. Lửa Cháy nhàn nhạt mà thở dài. Tái kiến vật nhỏ. Hiên Viên Tĩnh xoay người phải đi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta tới nơi này, cũng không phải vì cùng ngươi đối nghịch, trước nay chính là vì muốn hồi ngươi. Ngươi lúc ấy không ra một tiếng liền rời đi ta, bỏ ta mà đi, ta xác thật bực xác thật hận, nhưng sau lại, ta nghĩ thông suốt. Đó là bởi vì ta không đủ cường, cho nên, mới làm ngươi từ ta bên người chạy thoát. Hắn ngụ ý là, hắn đánh không lại hắn Mộ Thiên cuồng, cho nên hắn không có biện pháp được đến hắn Mộ Thiên cuồng lão bà. Mộ Thiên cuồng nghe ra tới, theo sau hắn khuôn mặt tuấn tú, càng đen. Lửa Cháy rôi tay vội vàng trấn an nam nhân nhà mình, đều nhịn không được muốn bật cười. Nàng vẫn luôn đương hỉ nộ vô thường Hiên Viên Tĩnh là cái bệnh tâm thần, hôm nay cuồng, như thế nào cùng cái thần kinh hề hề nam nhân tích cực đâu. Mộ Thiên cuồng. Hiên Viên Tĩnh quay đầu nói, phải hảo hảo đối đại Diễm Nhi Nga, nếu không nói, ta sẽ tùy thời xuất hiện ở Diễm Nhi bên người, mang nàng rời đi. Hoặc là, ngươi có thể chờ ta biến cường. Ngươi đi tìm chết đi. Mộ Thiên cuồng khắc chế không đem hắn một quyền oanh hồi phi yên diệt. Diễm Nhi, Phượng Bảy không tin ta, cho nên, hắn tất có sau chiều, này đó tiểu nhân vật, chỉ là tiên quân, hắn chắc chắn có càng cường độ vật, ở phía sau chờ các ngươi. Phải cẩn thận. Hiên Viên Tĩnh nói xong, cả người cũng biến mất không thấy. Này đáng chết nam nhân, Mộ Thiên cuồng toái toái niệm chứ, gắt gao nắm lấy Lửa Cháy tay nhỏ, ta cũng muốn càng cường. Lửa Cháy phát một tiếng bật cười, gật gật đầu nói, được rồi, nhà của chúng ta Thiên Cuồng, tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ mạnh nhất nam nhân. Nhất định. Hiên Viên Tĩnh người nam nhân này, quá nguy hiểm. Lửa cháy lôi kéo Thiên Cuồng, đột nhiên nhảy đến bay nhanh mà đến tám cánh mãnh hổ trên lưng, vô vô nàng đầu nói, tiểu tám, là thời điểm đến phiên chúng ta thi thố tài năng. Phía trước, ô áp áp một đám ma linh, quỷ khóc sói gào chiều này phương vọng tới. Thiên địa nháy mắt biến sắc. Lửa cháy cùng mộ Thiên Cuồng, đơn thương độc mã vọt vào ma linh đại quân bên trong, trong miệng ấn quyết liền lóe, đánh ra mấy chục đạo quan mang. Ma linh nhóm tại đây đạo đạo ấn quyết bên trong thống khổ mà vặn mẹo, hóa thành mảnh nhỏ. Không biết nhiều ít qua tuổi sau, mỗi khi mộ gia con cháu nói lên trận này mộ gia bảo vệ chiến, đều còn nhịn không được nói chuyện say sưa mà khen ngợi, ngay lúc đó gia chủ cùng gia chủ phu nhân, có bao nhiêu dũng mãnh phi thường. Con bò cạp, là hoàng kim con bò cạp, đại gia tiểu tâm phía dưới truyền đến từng trận tiếng kêu rên, tấn công mộ gia đám kia hoàng đình bọn lính bắt đầu bi kịch. Trên đầu có băng phong điểu tàn sát bừa bãi, phía dưới có hoàng kim con bò cạp đàn kích động mà đến. Tất cả mọi người kinh giác sởn tóc gáy. Lửa cháy ở ứng phó ma linh đại quân đồng thời, khống chế được hoàng kim con bò cạp đàn, mạn quá hoàng đình binh lính, đưa bọn họ cắn nuốt liền xương cốt cha đều không dư thừa tiếp theo ti. Một hồi chiến đấu, từ sáng sớm đánh tới lúc chạng vạng. Mộ gia sở hữu người trẻ tuổi trên mặt, đều tràn đầy thống khoái tươi cười. Hoàng đình, không đáng sợ, chỉ cần bọn họ đoàn kết một lòng, có thể chiến thắng bất luận cái gì khó khăn. Tất tất, tất tất. Vài đạo bén nhọn sáo âm qua đi, lại một cổ quân đầy đủ sức lực gia nhập lửa cháy này phương. Đúng là mang theo thủ hạ nghe tin tới rồi mạnh cao, văn thải nguyệt đoàn người. Tính cả mộ Thiên Cuồng thủ hạ ương đội thành viên, hợp lực tấn công. Giờ này khắc này hoàng đình binh lính, sớm đã quân lính tan rã bị đánh cho tơi bời, hơn nữa Hiên Viên Tĩnh một lui, vốn dĩ rất nhiều người đều bắt đầu sinh lui niệm, tuy rằng có phó tướng tọa chấn, lại có ma linh đại quân hỗ trợ, nhưng lại đỉnh không được người khác ùn ùn không dứt thủ đoạn. Bọn lính hoảng không chọn lộ chạy vội, linh tinh mấy người đều bị kéo vào hoàng kim con bò cạp trong đại quân, gặm đến da thịt toàn vô. Trận chiến đấu này thương vong vô số, mộ gia trên dưới lấy ít thắng nhiều, đạt được thắng tuyệt đối. So sánh với hoàng đình quân thế thảm, mộ gia trên dưới thương vong nhân số, quả thực có thể xem nhẹ bất kể. Theo sau, mộ Thiên Cuồng đem mọi người toàn bộ chuyển rời đến lửa cháy hỗn độn không gian nội, cũng bất chấp đi theo kinh ngạc mọi người giải thích đi. Vợ chồng Son lập tức chạy tới thiên phủ chi lộ, đem mật kho chung toàn bộ đồ vật, đều di nhập hỗn độn không gian nội, tìm một chỗ yên lặng chỗ an trí. Bởi vì không gian nội hiện tại người nhiều, vì khiến cho không cần thiết phiền thoái, mộ Thiên Cuồng còn ở này đó đổ vật thượng, thêm vào một đạo băng chi kết giới, lấy thiên quân cảnh sở hạ kết giới, trên đời này chỉ sợ cũng không mấy người có thể mở ra. Tạm thời cứ như vậy đi. Mộ Thiên Cuồng vẻ mặt chính sắc mà đối lửa cháy nói, chúng ta lập tức khởi hành, chạy về liệt hỏa sơn trang. Tin tưởng hiện tại tin tức đã tới rồi phượng bảy nơi đó. Hắn tất nhiên là đã biết bọn họ đại quân thất bại tin tức, thực mau hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại. Lúc này đây, hắn sẽ thân trinh. Ân. Lửa cháy cảm thấy, mộ Thiên Cuồng phân tích rất đúng. Lập tức vợ chồng Son cũng bất chấp lại ngọt ngọt ngào ngào nói hai câu, vội vàng khởi hành, nhảy lên tiểu tam bối, làm hắn nhanh chóng phi hành, đi trước liệt hỏa sơn trang. Tiểu tam có tám phiên cánh, phi hành tốc độ tất nhiên là không cần thiết nhiều lời, như vô tình ngoại nói. Hướng đông phía trước liền có thể đổi tới. Mà bên này, Phượng Bảy cũng đi theo động. Suốt đêm chế tạo gấp gáp một đám giày nặng giáp sắt, phân phát cho chính mình thủ hạ, mang theo thượng vạn danh tiên nhân, thiên tiên cảnh tu sĩ, ngàn người trở lên tiên tôn cảnh cao thủ, trăm người trở lên tiên đế tu sĩ, mấy chục người hướng lên trên thần cảnh cao thủ, đại quân khai hướng liệt hỏa sơn trang, lấy lưu tinh cản nguyệt tốc độ, thừa phi hành ma thú, đi trước mục đích địa. Lần này, Phượng Bảy hiện có thế lực, cơ bản là dốc toàn bộ lực lượng, liền binh lính bình thường đều không cần, toàn bộ dùng tới tu vi cao thâm, tu sĩ. Hắn đây là muốn đem liệt hỏa sơn trang trừ tận gốc trừ tiết ấu. Thương Khê Quốc Đùi Gia cùng mặt trời lặn bình nguyên mã ra ở lần này tập kích chung, đã chịu trọng tỏa, đào tẩu, cũng bất quá là mấy cái tiểu ngư tiểu tôm thôi, cơ bản có thể nói là toàn quân hủy diệt. Chỉ có mộ gia, đem toàn quân bị diệt cái này từ nhi. Trái lại dùng ở hoàng đỉnh quân đội trên người, chân chính là ghê gớm a. Phượng Bảy cha tân cảm, nhàn nhạt mà cười nói, hắn Diêm Nhi, thật đúng là ghê gớm, thế nhưng có thể nhìn trộm đến tâm tư của hắn cùng động thái. Quả nhiên là đối hắn hiểu biết vạn phần đâu. Kia đầu, lửa cháy ở ánh mặt trời đại lượng khi, chạy tới liệt hỏa sơn trang, không kịp cùng mọi người nói tỉ mỉ cái gì, trước đem mọi người dàn xếp đến hỗn độn không gian chung. Tùy thượng nam cung nhẫn, liệt hồng đám người, đồng thời hướng bàn long địa phương hướng chạy đến. Bàn long mà đã khai, chúng ta muốn sấn mau vào đi. Liệt hồng đề điểm nói, bàn long mà nơi đó, là mở ra lúc sau, cần thiết ở trong vòng 3 ngày ra tới, nếu không, liền sẽ ở lại bên trong, không biết phải đợi nhiều ít năm, cơ duyên xảo hợp mới có thể mở ra. Này không phải chúng ta trong tay nắm giữ bí chìa khóa, tùy thời có thể khai. Lửa cháy sửng sốt truy vấn nói. Không phải. Liệt hồng lắc đầu, này bí chìa khóa tuy nói là mở ra bàn long mà mấu chốt, nhưng lại không thể khống chế, bàn long mà trồi lên mặt đất thời gian. Nói cách khác, này bàn long mà ngủ say hết sức, đều là ở sâu dưới lòng đất. Lửa cháy gật gật đầu không hề hỏi nhiều, xa xa xem qua đi, chỉ thấy một chỗ sườn núi, cố lấy chỗ, quả nhiên như là bàn ở đằng kia một con rồng. Mọi người ngửa quen đường cũ, từ lối vào đi vào. Liệt hồng lại nói, năm đó bàn long mà mở ra khi, hoàng đình người đã từng xâm nhập quá một lần, còn cướp đi bại ở bên trong năm màu hồ. Chỉ sợ hiện giờ kia năm màu hồ, là ở phượng bảy trong tay. Chỉ tiếc. Giang nói lăng nhàn nhạt mà nói, kia năm màu hồ cần thiết dựa vào chậu châu đáo tới mở ra, nếu không nói, vẫn là đến vật không chỗ nào dùng. Mọi người chạy như bay tiến bàn long mà kia đương khẩu, lửa cháy thần sắc chợt lóe, ra tiếng cười nói, chịu chết đều tới. Các ngươi nghe, bên ngoài đi theo lửa cháy mà đi người, đều là tu vi sâu đậm cao nhân, nào có nghe không được. Giờ phút này không khỏi cười nói, cũng không phải là, Phượng Bảy mang theo nhiều người như vậy tới. Là muốn cho bọn họ đều chết ở chỗ này đi. Thân cảnh cố nhiên đáng sợ, nhưng chỉ cần phái bọn họ bên trong, trong đó một cái thiên quân cảnh đi ra ngoài, liền có thể đưa bọn họ toàn bộ thu thập rớt. Phượng Bảy. Lửa cháy ánh mắt chợt lóe, lộ ra lạnh lẽo, quá xem trọng chính hắn. Cần phải toàn bộ giết sạch. Bao gồm cái kia cẩu hoàng đế. Lửa cháy lắc lắc đầu nói, kim áo đại lục những năm gần đây, mưa thuận gió hòa bá tánh hòa thuận, lao hoàng đế một chút chiến tích vẫn phải có. Chúng ta nếu là giết Phượng Bảy, loạn đến tất nhiên là thiên hạ, khổ chính là những cái đó vô tội phụ nữ và trẻ em hải tử. Cho nên ta tưởng, cho hắn một cái nghiêm trọng cảnh cáo, làm hắn lăn trở về đi có thể, về sau mộ ra cùng liệt hỏa sơn trang cùng bọn họ hoàng đình nước giếng không phạm nước sông. Nhà của chúng ta Diễm Nhi, vẫn là thiện tâm người. Mọi người sôi nổi gật đầu cười nói. Chúng ta tiến vào bàn long mà, là vì tìm truyền thừa, cũng không phải là vì trốn bọn họ. Hảo hảo, đại gia tách ra từng người đi tìm chính mình truyền thừa chi lực, đến nỗi Phượng Bảy mang đến những người đó, chúng ta mấy cái đi thu thập. Giang nói lăng cười nói, Phượng Bảy bản nhân nói, giao cho ngươi, thiên cuồng. Không thành vấn đề. Lửa cháy nghi hoặc mà nhìn về phía mộ thiên cuồng. Giang nói lăng cũng không giấu giếm, cười nói, ngươi này nha đầu ngốc, ngươi cảm thấy trên đời này trừ bỏ thiên cuồng, Phượng Bảy cũng là thuần nguyên hàn băng thể, là trùng hợp sao? Hắn cũng là đủ tư cách kế thừa băng ma thiên quân truyền thừa. Lửa cháy bừng tỉnh, cho nên đây là một hồi, số mệnh chi chiến. Đối, thiên cuồng cần thiết đánh bại Phượng Bảy, đạt được truyền thừa, lúc này mới xứng đôi ta hảo đồ nhi có phải hay không? Giang nói lăng gật gật đầu, nói, hảo đại gia tách ra hành động, từng người đạt được truyền thừa sau, lại lấy bàn long mục cảnh vì tín hiệu thông chi Diễm Nhi. Bàn long mục vẻ mặt khó chịu mà đứng ở một bên, múa may đại trạc cây kêu lên, lão tử một thân hảo hảo cảnh đều bị các ngươi nổ sạch. Mọi người cười ha ha, ai làm đây là duy nhất một cái có thể cho nhau liên lạc phương thức đâu. Lửa cháy cũng buồn cười mà nhìn về phía bàn long mục, làm nhi tử cùng bánh nhân đậu đi chấn an một chút cái kia tính tình hay thay đổi lao ra ra. Này liền cùng thiên cuồng ôm nhi tử, bánh nhân đậu, mang lên tiểu béo chờ một đám chúng tiểu nhân, bước lên tìm kiếm băng ma truyền thừa chi lộ. Đem mộ ra cùng liệt hỏa sơn trang tất cả mọi người dàn xếp ở hỗn độn không gian sau, đã không có nỗi lo về sau, lửa cháy cùng mộ thiên cuồng ôm nhi tử, bánh nhân đậu một đường đi tới, nhưng thật ra có vẻ tâm tình rất là nhẹ nhàng, đi một chút tìm xem đình đình. Mộ thiên cuồng tựa hồ đối băng ma truyền thừa cũng không thập phần ham thích. Nhưng thật ra bởi vì Giang nói lăng nói, có vài phần áp lực, lại vẫn hỏi hắn Diễm Nhi, nếu là vi phu lần này không có được đến băng ma truyền thừa, ngươi có thể hay không ghét bỏ vi phu. Lửa cháy ném cho hắn một cái đại đại xem thường, sẽ a, sẽ thực ghét bỏ thực ghét bỏ. Mộ Thiên cuồng bật cười, bế lên nàng nói, gạt người. Tráng ốc. Hòa Nhi cùng bánh nhân đậu cười ha ha, lửa cháy đi theo hết sức vui mừng. Mộ Thiên cuồng vẻ mặt dở khóc dở cười, duỗi tay chọc con dấu tử cùng bánh nhân đậu, nói cái gì đâu. Đối cha bất kính, về nhà đánh tập tờ. Hai đứa nhỏ cơ linh mà thẻ lưới, một lăn long lóc lùi về lửa cháy trong lòng ngực, làm Mộ Thiên cuồng rất là dở khóc dở cười. Lửa cháy bước chân một đốn, nhìn về phía trước một mảnh mênh mông cháy đen bùn đất. Bùn đất phía trên, dựng đứng mấy cây nửa thanh khô thụ, liếc mắt một cái nhìn lại rất là tiêu điều. Bàn long mục ở bên cạnh thở dài, nhớ năm đó, này bàn long mà kiểu gì vinh quang cùng quang huy, nhưng hiện tại, này đó đã đều không còn nữa tồn tại. Nơi này trước kia là lửa cháy nhìn bùn đất thượng xoay quanh mà qua dấu vết, cùng với bốn phía trên vách đá rơi xuống một tia hong gió cho tàn, ánh mắt chói chặt. Tiểu nha đầu đoán không tồi, đây là năm đó cự long nấn ná nơi, cũng chính là chúng ta tiểu đầu bao tổ tiên lưu lại nơi. Bánh nhân đậu chớp chớp mắt, nhìn bốn phía, một lăn long lóc nỉ ở lửa cháy trong lòng ngực, nhu nhu mà kêu mẫu thân. Lửa cháy duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, mang nàng rời đi cái này thương cảm địa phương. Nếu là qua đi hơn 1000 năm sự tình, lại không phải cái gì cao hứng sự, lửa cháy liền không muốn đối bánh nhân đậu nói rõ. Đến nỗi long tộc vì sao sẽ suy bại suy sút điêu tàn, này đó chuyện xưa, chỉ sợ đều theo long tộc hủy diệt, mà vui lấp ở lịch sử bên trong. Hiện giờ, nàng chỉ cần hảo hảo nuôi nấng nàng bánh nhân đậu, nàng hảo nữ nhi trưởng thành, có thể, chuyện khác, làm sao cần hao hết tâm tư mà đi suy đoán, đi còn đâu. Nàng bánh nhân đậu, chỉ cần khoái hoạt vui sướng mà trưởng thành, là đủ rồi. Lại đi phía trước, chính là băng ma truyền thừa địa, bên kia sẽ thực lãnh. Ta lão nhân già có thể hay không bất quá đi. Băng ma nơi, lửa cháy đã từng ở lớp băng dưới, đi qua một lần, lần này lại đi, nhưng thật ra cảm thấy không có gì ghê gớm. Chỉ là lo lắng sẽ đông lạnh mấy cái hài tử, liền đưa bọn họ đều thu vào hỗn độn không gian nội. Vợ chồng son vội vàng bàn long mục dẫn đường, đi vào một chỗ băng tinh chế tạo cung điện tàn viên trước. Rét lạnh khí lạnh bốn phía, nếu không có hai người một cái là thần quân cảnh, một cái là thiên quân cảnh, thật đúng là có điểm ngăn cản không được này rét lạnh băng khí. Mộ Thiên cuồng thân là thuần nguyên hàn băng thể, so lửa cháy tình huống có hảo rất nhiều, cho nên dùng băng chi kết giới cấp lửa cháy xây dựng một cái bọc nhỏ vây vòng, làm nàng yên vui mà ngốc tại bên trong. Bàn long mục thấy thế, khắc vào đầu gỗ thượng một trương miệng rộng, cổ quái phiết phiết, hừ thanh nói, liền điểm này hàn khí liền đau lòng lạp. Thật là cái nhị thập tứ hiếu trượng phu. Ngươi hâm mộ. Lửa cháy cười tủm tỉm mà quay đầu nhìn về phía bàn long mục. Lao tử mới không hâm mộ. Bàn long mục hừ nhẹ một tiếng nói, tiểu nha đầu, đem bên cạnh ngươi ma thú đều triệu hồi ra đến đây đi. Xem ra có một hồi hảo đánh, ha ha ha. Nói hưng phấn mà múa may chặt cây, ủng hộ nhân tâm mà kêu lên, úc úc úc, úc úc, ta lão nhân gia đã lâu không hoạt động gần cốt, nay cái cũng muốn hoạt động lạp. Lửa cháy khỏe miệng hơi chịu. Thấy bàn long mục đầu tàu gương mẫu nhanh chóng ném thô thô một cánh tay một chân, hướng tới bay nhanh tới gần mà đến hắc y ghi hẻ nhân đàn mà đi. Diễm Nhi cẩn thận. Liệt Hồng ở hắc y ghi hẻ nhân phía sau bay nhanh mau đuổi theo, là hắc phong tổ chức. Hắc phong tổ chức, là hoàng đình tổ chức. Đáng chết. Lửa cháy ánh mắt biến đổi, bay nhanh hướng hắc y ghi tổ chức đàn phi thân mà đi. Mà đồng thời, mộ thiên cuồng cũng mấy cái túng lạc ngăn cản. Dừng ở băng tinh cung điện tàn viên trước phượng bảy. Mắt phượng nhíu lại, chờ lại mở ra khi, ánh mắt đã hóa thành màu bạc, liên quan đầy đầu tóc đen đều hóa thành màu bạc tóc dài. Thuần nguyên hàn băng thể chi lực, bị hắn thúc giục đến tối cao nông nỗi, không rên một tiếng, mộ thiên cuồng động thủ, ra tay như điện hướng phượng bảy hết hầu trô đánh tới. Đồng thời lạnh giọng vừa uống, thím hoa, hiện, xoát, từ mang đại trướng, một tia thần lực từ tím hoa trùng sũng nước ra tới. Tiểu nếu du long hướng tới phượng bảy cần cổ vẹt tới. Phượng bảy hai mắt mánh mở to, trong lòng có chút hoảng sợ. Hôm nay việc, hắn đã có chút hối, không nghĩ tới liệt hỏa sơn trang mời đến nhiều như vậy cao thủ trợ trận, mỗi một cái đều cơ hồ có thể đem hắn mang đến thần cảnh cao thủ xé thành mảnh nhỏ. Liệt hỏa sơn trang năng lượng quá lớn, thật là làm người không thể tưởng tượng a. Ma linh đại quân ở này đó cao thủ trước mặt, căn bản không làm nên chuyện gì. Tựa như lửa cháy, căn bản sẽ không lấy kim con bò cạp đại quân tới cùng Phượng Bảy mang đến các tu sĩ đối thượng, đồng dạng đạo lý. Ở cấp bậc cao hơn này đó cấp thấp thành đàn sinh vật rất nhiều dưới tình huống, chỉ dựa vào số lượng tới bổ khuyết, vô dụng. Này đó kết bè kết đội ma linh, hoặc là kim con bò cạp, đối phó binh lính bình thường, đó là tuyệt đối chỗ hữu dụng, đối phó thần cảnh, thiên quân cảnh cấp bậc cao thủ, vậy, không đủ nhìn. Băng Phong. Phượng Bảy một tay lo liệu gió lạnh, đánh ngưỡng mộ thiên cuồng. Đồng thời, mộ thiên cuồng về phía sau nhảy tới, một đoàn kích động màu trắng xương mù dày đặc hướng Phượng Bảy trước người giải rác. Ma kia đầu, lửa cháy thiên tuyệt bỗng dưng ra khỏi vỏ, kẹp theo một đoàn lùng liệt hỗn độn chi lực, nên diện chiều mấy trăm danh hắc phong tổ chức người trong đâm tới. Năm đó các ngươi truy kích chúng ta liệt hỏa sơn trang, hôm nay, chính là các ngươi mệnh tang nơi đây là lúc. Frank. Áo giáp hộ lực, thế nhưng đem thiên tuyệt kiếm phản chấn trở về. Lửa cháy giận dữ, cùng liệt hồng, liệt dương, liệt vân, liệt trái tim băng giá chờ đoàn người xông lên phía trước, phân mấy cái phương vị bao vây tiêu trừ hắc phong tổ chức. Hắc phong tổ chức chỉ sợ không từng nghĩ đến, bao nhiêu năm sau, từng bị chính mình đuổi giết đến chia năm xẻ bảy liệt hỏa sơn trang, thế nhưng sẽ ngóc đầu trở lại, phản đưa bọn họ cấp giết chia năm xẻ bảy. Một cái không lưu. Lửa cháy nổi giận gầm lên một tiếng, dôi tay thú nhận tám cánh mãnh hổ, cùng với mặt khác bảy chỉ mãnh hổ. Ma sư bò cạp thú, kim giáp quy chờ, đi tìm chính mình truyền thừa sau, thu truyền thừa vui sướng hài lòng trở về bọn nhỏ, vừa vặn gặp được bực này trận trượng, một đám lại giận lại hỉ lại nhạc a, đồng thời dương lợi chảo nhào lên tiến đến. Trong lúc nhất thời xuất hiện này đó mãnh thú, suýt nữa đem hắc phong tổ chức cấp dọa choáng váng. Không ai có thể đoán trước đến lửa cháy cư nhiên còn có thể ra như vậy ti tiện nhất chiêu a. Đánh đánh, vốn dĩ thế lực ngang nhau lực lượng, đột nhiên thú nhận nhiều như vậy thần thú, thật sự là làm người có chút ăn không tiêu. Lửa cháy quản bọn họ có chết hay không, một cái kính mà dùng hỗn độn chi lực, bọc hỏa linh, lôi linh, mộc linh, các loại thần lực luân phiên lập lòe, rơi xuống đi xuống, nhất định thu đi vài điều mạng người, sợ tới mức một chúng hắc phong tổ chức người trong, từng bước lui về phía sau, bắt đầu sinh lui ý. Lửa cháy nhìn ra bọn họ tưởng lui, vung tay một hồ, kêu lớn, liệt hỏa sơn trang huynh đệ tỷ muội nhóm, hôm nay chính là chúng ta rửa mối nhục xưa, tiêu diệt sát diệt tận sở hữu địch nhân tốt nhất thời cơ. Đại gia không cần buông tha bọn họ bất luận cái gì một người. Thượng A. Thượng. Liệt trái tim băng giá, liệt phong, liệt tâm duyệt đám người, bay nhanh đi trước vây quanh, mặc dù là một người lực lượng không đủ, hơn nữa 3-4 người vây kín lực lượng. Tất nhiên có thể đem một người hắc phong tổ chức thành viên tiêu diệt sát. Liệt hồng vỗ tay cười ha ha, hảo a, hảo, ta liệt hỏa sơn trang nhiều năm tức giận, cuối cùng có thể vừa ra. Năm đó các ngươi lại đối chúng ta hạ độc, lại sấn người chưa chuẩn bị ám hạ độc thủ, làm hại chúng ta liệt hỏa sơn trang không thể không vì bảo tồn thực lực mà khắp nơi rời đi. Hiện giờ, chúng ta cũng muốn các ngươi nếm thử loại này đối mặt tử vong, cảm giác bất lực, ha ha ha. Giang nói lăng đám người tới rồi khi, cùng Hắc Phượng chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, bọn họ xem cũng không có gì sự làm, liền ở một bên ốc, chỉ điểm mộ thiên cuồng cùng Phượng Bảy chiến đấu. Phượng Bảy trong mắt xẹt qua một tia cáu giận, vào giờ này khắc này không khỏi mà thầm hận, lực lượng của chính mình vẫn là không đủ, nếu là hắn cũng có thể lên tới thiên quân cảnh, kia hôm nay cục diện liền đại không giống nhau. Liếc mắt thấy đến băng tinh cung điện, tàn viên cây cổ thượng khắc truyền thừa băng châu. Phượng Bảy một cái hướng phi dựng lên, đang định đi lấy. Mộ thiên cuồng liền đã mau hắn một bước, dối tay cướp đi kia băng châu. Phượng Bảy đại kinh dưới muốn đoạt hết sức, ngực hưu mà bay ra một vật, vặn vặn méo mó, sung sướng chạy như điên hướng lửa cháy. Năm màu hồ. Mọi người thất thanh kêu to. Mà lửa cháy thức hải trung chậu châu đáo, lúc này cũng hưu mà bay ra, đem năm màu hồ thu nạp ở bên trong, bá mà lần thứ hai trở lại lửa cháy thức hải. Cơ bản không cần nàng làm bất luận cái gì chỉ thị. Lửa cháy khỏe miệng hơi chịu, này mẹ nó liền cùng cường đạo dường như a. Chẳng lẽ chậu châu đáo tác dụng, không chỉ có ở chỗ ôn dưỡng, có lẽ còn ở chỗ cường thủ hào đoạn, bà bối. Điểm này, lửa cháy thật đúng là chân tướng, bằng không vì sao kêu chậu châu đáo. Chậu châu đáo mỗi ngày phun một bà bối, kia cũng không phải nói bừa, lấy được kiếp tới mới phun đến ra a, không phải sao. Lửa cháy gãi gãi đầu, nhìn về phía vẻ mặt ý cười mộ thiên cuồng. Lúc này Mộ Thiên Cuồng đã đem truyền thừa ấn nhập thức hải, ngồi vào một bên, từ Nam Cung nhận đám người hộ pháp, an tâm đi hấp thu. Phượng Bảy vừa thấy, phá có một loại đại thế đã mất cảm giác. Lần này hắn tấn công Liệt Hỏa Sơn Trang kế hoạch, cùng với muốn được đến bàn long mà nội băng ma truyền thừa ý tưởng, tất cả đều tan biến. Nhất đáng giận chính là, mang đến người, thương vong thảm trọng, hơn 10 danh thần cảnh cao thủ lúc này đều đứt tay đứt chân, bị người ném xuống đất. Lấy Nam Cung Nhẫn cách nói chính là, nếu không phải xem ở các ngươi tu vi không dễ phân thượng, hôm nay các ngươi là tới một cái chết một cái. Giang nói Lăng cách nói là, ta ái đồ thật tốt người à, tha các ngươi một con ngựa, các ngươi chỉ cần lập cái tiểu thề gì đó, nói rõ tương lai đi theo với nàng, kia này bút chướng liền thanh toán xong lạc. Lửa cháy thật sự vô lực ai, nàng không nghĩ tới, Giang nói Lăng sư phụ cùng Đường Lan đạo sư giống nhau, vô sỉ muốn mệnh. Bất quá, này mười mấy thần cảnh cao thủ, nhận lấy cũng có chỗ lợi, tương lai nàng nếu không ở trong tộc, những người này cũng có thể phụ trợ đại gia gia, từ trưởng lão bọn họ phụ trợ Liệt Hỏa Sơn Trang. Kể từ đó, lửa cháy lại cũng vui vẻ tiếp nhận rồi, sư phó nhóm một chút ý tốt. Lửa cháy thâm giác vô tội, cho nên đương nhìn đến Phượng Bảy đầu tới tầm mắt khi, hắn chỉ là hướng hắn vô tội mà cười cười, các lão sư yêu quý đệ tử một chút ý tốt, lửa cháy nếu là không thu hạ, thật sự là sẽ thương đến các lão sư kia mấy viên thuần thuần tâm ai. Các vị đạo sư không một không khỏe miệng run rẩy, mà đi theo Giang nói Lăng phía sau, Trói Thần Sơn một các sư huynh sư tỷ đều nhịn không được cười ha ha lên, một cái kính mà cười mắng lửa cháy tiểu sư muội vô sỉ. Hảo! Lửa cháy vô vô tay nhỏ, đi đến Phượng Bảy trước mặt, vòng quanh hắn một vòng, nhàn nhạt cười nói, hiện tại, tới nói chuyện chúng ta điều kiện đi. Từ nay về sau, Mộ gia cùng Liệt Hỏa Sơn Trang sẽ siêu thoát thế ngoại, không để ý tới thế tục. Tránh cư nơi nào, ngươi liền không cần quản. Ngươi chỉ cần hảo hảo làm ngươi hảo hoàng đế, thống trị hảo thế gian liền có thể. Lửa cháy nhàn nhạt cười nói, mị mắt nhìn về phía Phượng Bảy, vô vị hao tổn thế lực tới đuổi bắt chúng ta. Hoàng đình, từ đầu đến cuối liền căn bản không phải chúng ta đối thủ. Nếu là chúng ta bên trong, có người muốn đương cái này hoàng đế. Lửa cháy cười lạnh một tiếng nói, ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngăn cản được. Ngươi chết đi phụ hoàng, lão đại hoàng có thể ngăn cản. Phượng Bảy hô hấp cứng lại, ánh mắt áp lực, như một mảnh khói mù che khuất không trung, lạnh lùng mà nhìn nàng, nếu là hôm nay không ai giúp ngươi, cục diện chưa chắc như thế. Ngươi có thể khẳng định, ngươi sư phó các sư huynh sư tỷ, sau này còn có thể vẫn luôn như vậy đi theo các ngươi. Vì sao không được? Chúng ta đều tính toán đi theo Diễm Nhi lăn lộn đâu. Trói Thần Sơn một các sư huynh các sư tỷ kêu lên. Phượng Bảy mắt sống ngụ ý. Một lát sau, Bắc Cung rét lạnh lanh mà một gật đầu, ân. Phúc mọi người không khỏi phun cười. Khuynh không rảnh bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua hậu chi hậu giác Bắc Cung Hàn. Sư đệ, ngươi còn có thể phản ứng lại chậm một chút sao? Lửa cháy cười không thể át mà nhìn về phía vị này ngốc đầu sư huynh, trong mắt hiện lên một mà tấm áp. Phượng Bảy, ta buồn không muốn cùng ngươi như vậy đối nghịch, là ngươi bức ta đến tận đây. Lửa cháy nhàn nhạt mà nói, bất quá ta hôm nay không giết ngươi. Không phải bởi vì ngươi ta đã từng là bằng hữu, càng thêm không phải bởi vì ta không dám giết ngươi. Mà là, vì này thiên hạ yên ổn, chúng ta nếu tị thế, cũng hy vọng có một chỗ thế ngoại đảo nguyên, có thể dung chúng ta an tâm cư trú. Cho nên, ngươi xử lý ngươi xã Tắc Giang Sơn liền thôi, không có ngoài ý muốn, chúng ta cuộc đời này, sẽ không tái kiến. Không biết vì sao, đương Phượng Bảy nghe được sẽ không tái kiến bốn chữ khi, trong lòng nắm quá một tia đau đớn. Quả thực làm hắn không có biện pháp hô hấp. Sẽ không tái kiến sao? Đây là hắn muốn kết cục. Không. Này cũng không phải hắn muốn. Cũng không phải. Nhưng hiện tại, hắn không có thay đổi kết cục năng lực. Phượng Bảy nhắm mắt, chờ lần thứ hai mở khi, đã là nhìn đến Mộ Thiên Cuồng kia nam nhân nói cười yến yến mà ôm lửa cháy eo, một thân sắc bén kinh khí, so với nửa canh giờ trước, càng thêm sắc bén đáng sợ. Hảo, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Cũng hy vọng các ngươi có thể nói đến làm được, sẽ không trở ra quấy rầy hoàng đình quyết đoán. Mộ Thiên Cuồng chiều hắn nhìn liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi câu nói, ngươi tuân thủ hứa hẹn liền hảo, nếu là có vi, ta sẽ kêu ngươi hai bàn tay trắng. Mộ Thiên Cuồng lời này để lộ ra hai cái ý tứ, ngươi, cần thiết tuân thủ hứa hẹn, không hề đuổi giết Liệt Hỏa Sơn Trang cùng Mộ gia mọi người. Mà chúng ta, tắc lánh đời quy ẩn thế, nghĩ ra được chơi chơi thời điểm, cũng là có thể, cái này liền không cần ngươi quản được không, ngươi cũng quản không được a. Lửa cháy hơi con môi, nhẹ nhàng nở nụ cười, dựa ở Mộ Thiên Cuồng trên người, đánh cái nho nhỏ ngáp, mệt chết người, đi thôi. Đi ra ngoài tìm cái hảo địa phương, đại gia có cái gì ý tưởng không có. Đi chỗ nào tị thế ẩn cư a? Các ngươi cảm thấy Tím Xuyên đại lục thế nào? Kia sa mạc a? Lửa cháy ghét bỏ mà kêu lên, nhưng có càng tốt nơi đi. Ai nói đó là một mảnh hồng hoang sa mạc, chúng ta biết, trừ bỏ Quỳnh Quang Chi hải ngoại, có khác một mảnh thế ngoại đào nguyên tiên cảnh, là các ngươi quá buồn, không tìm thấy. Đem Tím Xuyên đại lục biến thành sa mạc hải người, không lập trường nói lời này. Lửa cháy hừ nhẹ. Nam Cung Nhẫn, Giang nói lăng đoàn người, không lời gì để nói. Hào đi, vậy đi xem. Chính là sao? Kinh Hoa học viện cũng là thời điểm tuyển nhận nhóm thứ hai tân sinh. Sử thất dưới chân vừa trượt, xui xẻo người nối nghiệp, muốn tới. Mập mạp hoan hô một tiếng, chúng ta có thể đương sư huynh sư tỷ. Ha ha ha. Lửa cháy nhìn này không lập trường ra hỏa, ở Mộ Thiên Cuồng trong lòng ngực cọ cọ nói, đi nhanh đi, nếu là bị nhốt ở bàn long mà, các ngươi cũng đừng nghĩ ra đi. Mọi người gào thét rời đi bàn long mà, chỉ còn lại Hạ Phượng Bảy cô độc một mình, đứng ở băng tinh tàn viên trước, thật lâu mà, thở dài một tiếng. Hắn lửa cháy, rốt cuộc vẫn là cách hắn đã đi xa. Mẫu thân, chúng ta có thể đi ăn ngon sao? Đương nhiên. Hôm nay sư phụ mời khách đâu? Chúng ta đại gia cùng nhau, đi ăn ngon. Nói ngươi đâu? Giang nói lăng dùng khuỷu tay quải Nam Cung Nhẫn một cái. Rõ ràng là nói ngươi. Đường Lan bật cười, ai mời khách ai xui xẻo, này hỗn độn không gian nội có hơn 1.000 hơn người, gào khóc đòi ăn chờ đâu. Ngươi thỉnh. Giang nói lăng kêu lên quái dị, cả người bay nhanh về phía trước bỏ chạy. Lửa cháy vội vàng kéo lên Mộ Thiên Cuồng đuổi theo qua đi, keo kiệt sư phụ. Giang nói lăng khuôn mặt tuấn tú, nhất thời đen. Mộ Thiên Cuồng cười ha ha, tiếng cười đưa vào trong gió, túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu thê tử, vô tận ôn nhu, ở đáy mắt nở rộ. Kết thúc. 2014-6. 23 dạng sáng 2:10. Thử Vân Khê. Kế tiếp bổ 2 chương phiên ngoại, mặt khác muốn nghỉ ngơi mấy ngày, lại tiếp tục chúng ta nghịch thiên tiểu đồng học. Dự lưu phiên ngoại 1. Chương dự lưu phiên ngoại 1 thiết nửa cân thịt bò, tới 10 cái bánh bao, một chén đồ ăn canh, được rồi liền nhiều như vậy, thượng đồ ăn nhanh lên. Lửa cháy lấy 2 đôi đũa, cấp nhi tử một đôi. Lửa cháy cố tình không đi xem, ghé vào cái bàn bên cạnh, dùng một đôi thủy thủy nhộn nhạo màu lam đôi mắt, khổ bức tiểu mao mặt nhìn nàng bánh nhân đậu. Hòa nhi đau lòng mà sờ sờ bánh nhân đậu đầu, bánh nhân đậu, ngươi nếu là còn đói nói, trong chốc lát hỏa nhi 2 cái bánh bao, đều cho ngươi ăn. Bánh nhân đậu gật đầu như, lửa cháy khỏe miệng hơi chịu, một chiếc đũa gõ qua đi, không được. Về sau bánh nhân đậu mỗi đốn cũng chỉ có thể ăn 4 cái bánh bao, lại nhiều cũng không có. Bánh nhân đậu. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Ăn nhiều không tiêu hóa, mẫu thân là vì ngươi hảo. Lửa cháy móc ra một con tinh xảo tiểu túi tiền, đếm đếm dư lại bạc, còn có 2 ngày là có thể đến bằng thành. Hảo hảo, nếu không lại nhẫn mại, hiện tại liền đem tiền đều tiêu hết, quay đầu lại mẫu thân phải gặm rau dại. Các ngươi có phải hay không hy vọng mẫu thân dọc theo đường đi gặm rau dại đỡ đói? 3 cái tiểu gia hỏa mánh lắc lắc đầu. Lửa cháy vừa lòng mà cười cười, đang muốn khen 3 cái tiểu tham ăn một câu, liền nghe tiểu béo nói thầm một tiếng nói, so với gặm rau dại muốn nằm sấp xuống đất, gặm vỏ cây càng thêm không ngủng kính liệt. Lửa cháy một tay đem tiểu béo ném đi ra ngoài, kia hóa học quả đen hoa hoa gọi bậy, cách một lát vẻ mặt ủy khuất mà bay trở về, phùng bánh bao tiếp tục gặm, còn lại nhải thầm thì mà, mâu thân hư. Trải qua một người thôn phụ lãnh 2 đứa nhỏ, kia 2 hoa giật mình mà kêu lên, nương. Nương, có gặp qua ăn bánh bao anh Vũ sao? Ăn bánh bao anh Vũ, nói chuyện còn có thể nói được như vậy Lưu Nhi, nó là trong truyền thuyết ma sủng. Được rồi, đừng nhiều chuyện. Kia phụ nhân quét lửa cháy liếc mắt một cái, rũ xuống 2 tròng mắt, mi mắt rất nhỏ một hiên, lập tức lôi kéo cặp kia hải tử đi ra ngoài. Con hảo tiệm cơm nhỏ người không nhiều lắm, nếu không lại nên chọc phiền thoái, lửa cháy nhíu nhíu mày, đem bánh nhân đậu đầu nhét vào hỏa nhi trong lòng ngực. Dặn do một tiếng nói, không có việc gì đừng trở ra, càng không cần nói chuyện. Ngươi cũng là tiểu béo. Có thể đem nói như vậy Lưu Nhi, lại như thế thông linh anh Vũ,

Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.